Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội quán của thành phố Yamabuki là ở đây sao, trông nó đáng sợ quá. Trước mặt Satoshi Takeshi Kasumi là hội quán nhưng trông nó rất bí ẩn đáng sợ, thậm chí còn không thấy bóng người gần đây. Chúng ta vào đi, Satoshi nói, cẩn thận. Khi họ bước qua cánh cửa thì cửa hội quán đột nhiên đóng lại, một giọng nữa vang lên. Các người đến thách đấu sao, ta đã chờ rất lâu. Satoshi là Nasume đó, Takeshi nhắc nhở cậu, ở tại sân thi đấu có một cô gái ôm một con búp bê ngồi đó, không nhìn thấy biểu cảm. Cô ta bị khống chế, Giraffe nói với cậu, nó rất giống với ma thuật con rối. Phải, đây cũng là lý do nhiều người bị thương đến vậy khi đến hội quán. Zenga Ghost Ghost đến lượt các cậu rồi đấy, cậu gọi ba Pokemon hệ ma, cả ba Pokemon không thấy nãy giờ bây giờ lại hiện ra, chúng bay đến chỗ của Nasume, bày ra các trò đùa giỡn làm phân tâm cô. Đây là nhiệm vụ Satoshi giao cho chúng, chỉ cần làm Nasume không quan tâm đến con búp bê nữa. Pikachu là lúc này, cậu nói cho Pikachu khi Nasume lơ là vì ba Pokemon hệ ma. Giraffe phóng điện cầu vào con búp bê trong lòng Nasume làm nó rớt ra khỏi người cô. Anh Takeshi Kasumi hãy đến chỗ Nasume, vì an toàn nên cậu bảo họ đến chỗ ba Pokemon và Nasume. Cô đã bất tỉnh khi con búp bê rớt ra. Ngươi là ai? Cậu hỏi, hắc hắc, tiếng cười rùng rợn vang lên từ nó. Là Nasume các ngươi đang thấy. Cậu còn chưa kịp phản ứng Giraffe đã tung chiêu vào nó, nhưng nó rất gian xảo đều né được. Satoshi nó là phần ác hóa của Nasume, anh nhắc nhở cậu, được anh nhắc cậu mới hiểu ra tại sao con búp bê đó cũng có siêu năng lực, nó là do Nasume không khống chế được mà sinh ra. Đem một phần năng lượng tập trung lại trên tay cậu muốn tiêu hủy nó, nhưng nó lại quá nhanh khiến cậu không đánh trúng. Giraffe thấy cậu không đuổi kịp liền lo lắng, nếu tiếp tục sẽ không ổn, anh tập trung lại ma lực dùng ma thuật thời gian để giúp cậu. Tất cả mọi vật đều dừng lại, chỉ còn Satoshi và anh. Là lúc này, Satoshi tranh thủ lúc mọi vật đều đứng yên liền đánh tan con búp bê kia. Chính nó đã gây ra mọi rắc rối cho thành phố này. Chạm vào nguồn năng lượng thuần khiết của Ngọc Sự Sống, tâm tính ác hóa liền tan biến. Thấy cậu đã thành công, Giraffe liền thu hồi ma thuật. Pikachu à cậu, đây là lần đầu tiên Satoshi thấy ma thuật của anh. Cậu còn đang rất ngạc nhiên, là khả năng của đời trước. Anh không giải thích cho cậu, bây giờ chưa phải lúc. Cảm ơn cậu Pikachu. Em không bị thương chứ Satoshi? Takeshi hỏi cậu, không ạ, mọi người đều nhìn Nasume, đến khi cô tỉnh dậy còn chưa hiểu chuyện gì. Kasumi kể lại mọi việc cho cô nghe. Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã phải ở một mình không có bạn bè, chỉ tập luyện siêu năng lực, vì vậy dần dần hình thành một con người khác trong tôi, nó lớn đến mức tôi không kiểm soát được. Đã qua rồi, chị Nasume hãy thu hồi năng lực ở khắp thành phố này. Satoshi nói, Gas, ba Pokemon hệ ma đến an ủi Nasume, còn họ nữa Nasume, Satoshi nhắc nhở, khi Takeshi và Kasumi không hiểu gì thì Nasume dẫn họ đến một căn phòng bên trong có hai hình nhân. Cô dùng năng lực phá giải lời nguyền, một người nam và một người nữ hiện ra trước mắt họ. Con xin lỗi, Nasume không biết phải nói sao, chính cô đã biến ba mẹ mình thành như vậy. Mọi chuyện đã qua rồi Nasume, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cả ba cùng cảm ơn họ, nếu không có họ chuyện này không biết sẽ như thế nào. Chị Nasume, Zenga Ghost Ghost chị có thích không? Chúng sẽ là người bạn rất tốt với chị, đây chính là ý tưởng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sao, các cậu có muốn ở lại cùng tớ không? Nasume hỏi, cô rất muốn một người bạn. Gas, cả Zenga Ghost đều đồng ý, có một người chơi cùng chúng sẽ không cô đơn nữa. Ghost, Ghost bay đến chỗ của Takeshi, bay xung quanh anh. Anh Takeshi có lẽ Ghost muốn theo anh. Kasumi nói, thật sao Ghost? Takeahi hỏi, Ghost, Ghost gật đầu, vui vẻ lượn bên cạnh của anh. Nó rất thích anh, Satoshi nói, được vào đây nào Ghost. Vậy là Takeshi đã thu phục được thêm một Pokemon hệ ma. Đây chính là ý tưởng. Giraffe hỏi Satoahi, chị Nasume rất cô đơn, Zenga Ghost cũng thế, họ rất hợp khi ở chung, nó sẽ giúp chị Nasume không chế được siêu năng lực. Còn Ghost thích anh Takeshi là ngoài ý muốn, cậu nói nhỏ với Giraffe, đứa nhỏ lớn rồi, Giraffe chọc cậu, làm cậu đỏ cả mặt, à làm sao lại biết Nasume biến ba mẹ cô ấy thành hình nhân. Giraffe vẫn còn thắc mắc, tớ đã nhờ Ghost đi kiểm tra xung quanh, cậu vui vẻ nói, thông minh, Giraffe tán dương đứa nhỏ. Tạm biệt Satoshi Takeshi Kasumi, Nasume và ba mẹ đưa tiễn họ, Cái này cảm ơn cậu Satoshi. Nasome tặng cậu huy hiệu của hội quán. Cảm ơn chị Nasome. Mọi người chia tay và tiếp tục lên đường. Satoshi không biết là Nasome còn đưa cho Zirep một món đồ, chính món đồ đó đã giúp đỡ một chuyện rất lớn sau này. Nhưng đó là của sau này, bây giờ nhóm Satoshi lại tiếp tục lên đường với một thành viên mới là Ghost. Họ tiến lên thành phố Tokyo. Được, hãy tiến hành kế hoạch. Người nam nhân nói, nhóc sẽ đến sao, ta thật chờ mong nhóc sẽ làm gì. Đừng làm ta thất vọng. Cách chương.